Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1452, chương 1452, kéo đại kỳ làm ra hồ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu Trịnh Tùng đã từng ở Hoa hậu làm qua. Một năm nhiều đội bảo an, đối với Hoa hậu chợ lớn một chút cũng không xa lạ gì. Nơi này khách hàng còn có một chút và hắn còn biết. Từ hắn vào thị trường cũng không lúc có người và hắn gọi. Cho đến đi vào điện tử thị trường cũng không có gián đoạn. Ai nha, đây không phải là Trịnh. Trịnh cái gì tới? Ta làm sao cảm giác có thời gian rất dài không thấy ngươi? Đi phía Bắc, có một năm rưỡi đi. Ngươi đi nơi nào xem ta? Vậy làm sao lại trở về? Tiếp tục làm bảo an. Trịnh Tùng lắc đầu. Không làm bảo an, làm chút mua bán. Trịnh Tùng đang cùng người quen xả đản thời điểm, Tăng Vận Lệ đã đi tới một cái trước gian hàng, đem trong tay máy học tập đi trong gian hàng một thà. Lão bản, bán máy học tập không? Lão bản thấy một cái ăn mặc màu đỏ áo trượt tuyết vây quanh cái màu trắng mau lãnh địa người đẹp. Đi tới mình gian hàng trước, lập tức có thần thanh khí sảng cảm giác. Nhưng là khi nhìn đến vậy dùng giấy xác hộp túi đựng máy học tập liền nhíu mày. Đóng gói hộp bìa in một cái màu trắng cắm hộp băng máy học tập. Đáng tiếc ông chủ này bà cụ không nhận biết đèn pin. Không biết đây là cái gì đồ chơi. Đây là máy học tập. Học tập cái gì? Người liền máy học tập là cái gì cũng không biết. Hồng Nhai đài truyền hình nhưng mà đã làm đã mấy ngày quảng cáo. Tối nay Bột Hải đài vậy bắt đầu chiếu, lại qua hai ngày tỉnh đài vậy chiếu, chủ sạp ít nhiều có chút ấn tượng, chính là cái đó có thể làm máy vi tính dùng đồ. Tang Vận Lệ gật đầu, nhưng mà chúng ta cái này số tuổi vậy không có gì dùng. Còn có gì học, ngươi không dùng, nhà ngươi đứa nhỏ còn không có dùng nha. Ngươi nếu là không đứa nhỏ nó còn thật vô dụng. Ai? Người cô gái này nói thế nào đâu? Ai không đứa nhỏ nha? Trịnh Tùng đây là đi tới. Lão Ngô, làm gì hỏa khí như thế xông lên nha? Tiểu Trịnh, ngươi tới. Trịnh Tùng vỗ vỗ Tang Vận Lệ bả vai. Ta vị hôn thê, từ Hắc Long Giang bên kia mới tới. Không quá biết nói chuyện. Ngô ca ngươi tha thứ điểm. Trịnh Tùng đi theo Vạn Phong ở bên ngoài lăn lộn một năm rưỡi. Vậy học liền một ít gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện hoang đường bản lãnh. Ngươi đối tượng nha, ngươi nhìn chuyện kéo, ngươi cái này máy học tập chuyện gì xảy ra nha. Lão Ngô bên cạnh gian hàng người vậy lại gần hai cái nghe Trịnh Tùng kể chuyện cổ tích. TV quảng cáo xem qua không có, chính là cái này máy học tập, câu kia lời quảng cáo, vì đứa trẻ tương lai nhớ chưa có. Trịnh Tùng cầm lấy một cái máy học tập, chỉ bìa lời quảng cáo nói, đây chính là vậy làm quảng cáo máy học tập. Vây lại người có người chen vào một câu, máy học tập đây là nhà máy Nam Loan hãng điện tử sản xuất. Chất lượng cái gì ta cũng không cần nói, biểu ca ta xe gắn máy cũng sản xuất đầy đường chạy. Sản xuất như thế đồ chơi mà lại là không nói ở đây. Biểu ca ta nói, tương lai là máy vi tính thế giới, lại qua 10 năm máy vi tính sẽ tiến vào tầm thường người dân nhà. Và máy vi tính tương quan nghề sẽ là cái gì hoàng kim sản nghiệp. Dù sao so ở nhà làm ruộng công xưởng đi làm mạnh. Chẳng những các ngươi đứa nhỏ, chính là tất cả mọi người đứa nhỏ tương lai nếu như sẽ không máy vi tính. Biểu ca ta nói đó chính là phế vật. Bên cạnh có người bỏ mặc nghe có hiểu hay không cũng đi theo. Phụ họa, mấu chốt là hàng này một hớp một cái hắn biểu ca. Rất sợ người khác không biết hắn có cái biểu ca. Biết Trịnh Tùng người đều biết hắn biểu ca là ai. Những người này chưa chắc để mắt Trịnh Tùng. Nhưng cũng không người dám xem thường hắn biểu ca. Hắn biểu ca đây chính là thật lợi hại. Bọn họ bây giờ dựa vào sinh tồn Hoa hậu chợ lớn ban đầu chính là hắn biểu ca lấy sức một mình miễn. Cưỡng cho xây, cho nên, Vạn Phong ở Tương Uy uy tín không người ra hắn bên phải. Trịnh Tùng nói có thể không tin, nhưng là hắn biểu ca nói phải được tin, nhưng là mọi người đều biết. Bây giờ máy vi tính một máy bao nhiêu tiền? Thông thường máy vi tính cũng là cỡ 20 cao nguyên. Cái này trên căn bản đoạn tuyệt chúng ta những thứ này phổ thông dân chúng đứa nhỏ học máy vi tính. Cơ hội, biểu ca ta vì rộng lớn người dân đồng bào đứa nhỏ có thể sớm một ngày tiếp xúc máy vi tính. Quen thuộc máy vi tính liền mở mang cái món này máy học tập. Nó từ mang video liên lạc có thể liên tiếp đến đen trắng và màu sắc rực rỡ máy truyền hình lên. Ở nhà thì có thể làm cho các ngươi đứa nhỏ học tập máy vi tính. Mọi người nghe hiểu không? Có người gật đầu, có người mặt không cảm giác, nhưng tổng được mà nói nghe hiểu người tương đối hơn. Ta và vợ ta bây giờ chính là cái này máy học tập tổng đại lý. Ta nói thật nói cho các ngươi đi. Đồ chơi này hiện ở bên ngoài nhưng có là đại lý cũng đánh cuộc cửa. Ta giàu gì ở Hoa Hậu trên chợ phiên một cái cạn năm hơn bảo an. Có cơ hội phát tài dĩ nhiên sẽ trước chặt trước phụ lão hương thân. Cho nên, ta và vợ ta trước hết tới nơi này hỏi một chút mọi người có hay không làm ý nghĩa. Các ngươi nếu là không có quay đầu ta liền nhận thầu cho người bên ngoài. Đều là làm mua bán. Những người này nhưng mà hiểu tổng đại lý là làm ăn cái gì không biết. Tiểu Trịnh, vậy nói một chút đồ chơi này bán lẻ bao nhiêu tiền? Bán xỉ bao nhiêu tiền? Người thả cho chúng ta lại là bao nhiêu tiền? Máy học tập đồ chơi này định giá đều là Nam Loan hãng điện tử thống nhất đặt giá tiền. Cả nước thống nhất giá bán lẻ 515 nguyên. Thấy cái này nắp hộp lên ấn 515 chưa? Trịnh Tùng chỉ nắp hộp lên ba cái bị một cái nổ ký hiệu vòng ở 515 con số. Cả nước thống nhất ngạc nhiên mừng rỡ giá cả 515 nguyên. Như vậy bán xỉ đâu? Chúng ta tổng không thể nhóm cho bán lẻ cửa hàng cũng là 515 nguyên chứ? Cái này lại không thể lớn tiếng rêu rao. Đừng để cho người ngoài nghe. Trịnh Tùng cầm mấy cái này chủ sạp dẫn tới một góc vắng vẻ. Hạ thấp giọng nói, ta đầu tiên thanh minh à, cái giá tiền này không phải ta định, là biểu ca ta định, các ngươi bán xỉ cho bán lẻ cửa hàng giá xỉ là 405 nguyên. Trời sập xuống có biểu ca, chìa vào, dù sao cũng không bô cướp đi tiểu chậu Trịnh Tùng một cổ não cũng trừ Vạn Phong trên đầu. À, bán lẻ cửa hàng có 110 nguyên lời, cái này không nói nhảm sao. Mỗi một cái mới sản phẩm điện tử lúc đi ra nơi nào có tiện nghi. Vậy ngươi cho chúng ta đâu? Ta cho các ngươi giá tiền là 385 nguyên. Các ngươi nhóm một cái máy học tập có 30 nguyên lời. Đối với nhà bán xỉ mà nói cái này lời đã tương đương không thấp. Trịnh Tùng cái giá tiền này cho nhà bán xỉ, chính hắn bất quá mới còn dư lại 230 nguyên lời. Còn không có những thứ này nhà bán xỉ cao đây, giá ra xưởng nhưng mà 360 nguyên, có ai muốn bán liền báo số, ta có thể xấu xí nói về ở đầu bên trong, ngày hôm nay ta sẽ ở đây cái trong thị trường đi một vòng. Ai nhà cũng hỏi một câu, đại lý chính là đại lý, qua thôn này liền không cái tiệm này, ngày hôm nay không muốn ngày mai ngươi chính là đến nhà ta cầu ta cũng vô ích. Ngô ca, ngươi dạy cái dẫn đầu tác dụng, ngươi muốn không muốn, kêu Ngô ca suy nghĩ một chút, vậy tối thiểu nhập hàng ngạch là nhiều ít nha. Máy học tập vật này dẫu sao tiền vốn khá cao, định nhiều mọi người quay vòng vốn cũng là vấn đề, liền 10 đài khởi bước đi, 10 đài máy học tập 3,800 hơn đồng tiền. Hướng về phía chút nhà bán xỉ mà nói cũng không phải quá ngoại hạng. Tiểu Trịnh, vậy ta đặt trước 10 đài đi, xem đồ chơi này có thể không thể mở ra thị trường. Tăng Vận Lệ tay chân nhanh nhẫu móc ra cuốn, vở, điện tử đưa ra thị trường khu 1 số 6, máy học tập 10 đài. Trịnh Tùng bên này nhắc tới, Tăng Vận Lệ bên kia ghi chép ở trên quyển sổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé https.